Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cộng thêm việc lá bùa được vẽ từ mực chu sa trộn với bột kim loại, làm cho nó lấp lánh, kèm theo những dòng pháp lực luân chuyển. Bác cổ sau khi khiêng quan tài đi, bảo cô gái nhanh chóng đưa nốt số tiền lại. Việc đã hoàn thành, cô trả nốt tiền ta còn đi. Cô gái móc trong ví ra một sấp, nhét vào túi áo của bác cổ. Anh có thể giúp tôi làm việc thêm, rồi lấy thêm tiền. Bác cổ trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh. Cả người ẩn trong tấm áo choàng bằng vải đen bạc màu, chỉ để lộ ra đôi mắt. Thế nhưng người khác nhìn vào cũng chỉ thấy một mảng u tối. Theo tục lệ của người buôn linh thuộc nhuyễn, thì nếu như làm thuê sau khi xong, họ sẽ phải giết người bịt đầu mối, bởi vì sự tồn tại của những người làm thuê ấy đe dọa rất lớn cho chủ nhân. Cô gái nói vậy, bác cổ cũng muốn xem cô nàng xinh đẹp này là muốn giở trò gì. Anh giúp tôi khuân thêm một vài thứ được không? Bác cổ gật đầu. Khi đoàn xe đến một nơi vắng vẻ ở bên cạnh bờ vực, cô ta bước xuống, lấy một cái chuông đồng nhỏ lắc lên. Cương thi trong quan tài bỗng nhiên trồm dậy, nhảy xuống đất, nhìn ba người. Ba người phu kia có hai người yếu bóng vía, lắp bắp. Cô làm gì? Cứu với! Cô gái đắc ý nhìn cái chuông trong tay, nhoẻn miệng cười. Cũng vừa kịp cho ta thử hàng. Đoạn cô ta đưa tay lên, kết ấn, niệm chú để điều khiển cương thi. Đọc xong thì lá bùa rơi xuống đất, từ từ bay về phía dưới chân của cô gái. Cô ta dùng kim chích máu ấn vào lá bùa, kẹp vào trong tay, chỉ về phía cái chuông. Đoạn tay kia lắc chuông, cương thi bắt đầu nhảy dựng lên chồm đến hai người phu nọ. Hai người sợ hãi định bỏ chạy thì một tên thuộc hạ rút súng ra bắn xuống đất. Chúng mày chạy đi đâu? Cô gái quắc mắt nhìn tên thuộc hạ. Đồ ngu, nổ súng để cho người ta đến đây sao? Đằng sau ba người phu chỉ còn là vực sâu không đáy, trước mặt thì là súng chĩa lăm lăm. Bác cổ mặc dù nhìn thấy bọn này chỉ như là bầy sâu kiến, muốn bóp chết lúc nào cũng được, nhưng trong đầu lại nảy ra ý định táo bạo là thay thế con cương thi kia. Cô gái lắc quả chuông về phía ba người. Con cương thi nhảy tới, hai tay duỗi ra móng nhọn đâm thẳng về phía hai người phu trước mặt. Họ cúi xuống lấy cành cây định đánh cương thi, nhưng cành cây vụt vào cương thi đến gãy gập, mà cương thi chẳng hề hấn, quét ngang một cái. Một người bị nó quét trúng sượt một đường ở bụng, bật máu. Cương thi ngửi thấy mùi máu, bản năng trỗi dậy điên cuồng. Quái lạ, con cương thi không chịu nghe lời. Đoạn cô ta bắt đầu niệm phù lệnh. Đáp lại, cương thi mặc kệ, vẫn cứ lao đến ôm chầm lấy người kia, rồi cứ thế mà hút máu. Người nọ gào thét cho đến khi bị hút máu thành cái xác khô quắt gục xuống. Cương thi dường như vẫn chưa thỏa mãn, nó quắc mắt nhìn hai người còn lại mà nhắm về phía bác cổ. Cương thi cậy sức lực lớn, mình đồng da sắt, thậm chí còn có thể thi triển tà thuật. Nó xông tới, hai tay bùng lên thi khí màu xanh đen. Tử khí cùng với thi khí bốc lên. Bác cổ giờ vờ hít phải cương thi khí. Loạng choạng, người bình thường hít phải thi khí thì tùy theo mức độ, nhẹ thì phế bỏ lục phủ ngũ tạng, đau ốm dần dần mà chết, nặng thì ngay lập tức thối rữa. Bác cổ lảo đảo áp sát cương thi giống như người bị say rượu, đoạn ôm lấy hông cương thi dùng sức đẩy mạnh nó. Bác cổ hạ thấp người đẩy hai đầu gối của nó cho nó mất thăng bằng, ngã về đằng sau. Đoạn cùng ôm lấy cương thi lăn xuống vực sâu. Người còn lại hoảng hốt muốn tìm cách bỏ chạy thì bị bọn thuộc hạ bắn chết. Cô gái ra lệnh, quân đội sắp đến rồi, rút lui ngay. Việc rút lui diễn ra êm thấm, mặc dù quân đội tới đây nhưng cũng chỉ thấy một thi thể người đã bị bắn chết, kèm theo một cái xác khô và dấu vết vật lộn với nhau mà thôi. Người chỉ huy của biên phòng ngửi thấy mùi chu sa cùng với linh cảm của một người rất từng trải, lập tức ra lệnh bao vây khu vực, cho người nối thông tin với đội ngũ của ông Tường, xin người đến đây chi viện. Bác cổ ôm cương thi lăn xuống dưới vực sâu, hai chân tì vào người của nó, cánh tay kết thành diệt chảo bốc lên vô lực đỏ ngòm ngòm. sau đó đánh mạnh vào hai tay của Cương Thi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net